Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 14, báo thù. Về đến nhà, Lâm Diệu đem cái kia dài hơn 3 mét thiên long phá thành kích phóng tới góc tường. Tốt nhếch, không nghiêng điểm thả đoán chừng phải đâm thủng trần nhà. Quên đi, ích trừ tà cũng không sai. Lâm Diệu tự mình an ủi một câu, sau đó đem chính mình mua những thứ đó bỏ vào trong ngăn kéo. Những thứ đồ này tạm thời có thể vẫn chưa thể bị mẫu thân nhìn thấy. Thời gian như nước chảy, trong nháy mắt qua hơn 10 ngày. Này hơn 10 ngày Lâm Diệu chỉ đi qua một lần trường học cầm dưới giấy dự thi. Còn lại thời gian không phải ở trong nhà, chính là ở trên đường. Ở trong nhà chủ yếu chính là đọc sách. Không chỉ là xem dạy học sách, cái khác sách cũng tiện thể nhìn một chút. Ở trên đường mà, chính là làm những cái được gọi là nhiệm vụ hàng ngày. Cái gì lao nhanh 10 vạn mét, cái gì làm việc tốt 1/2, không thiếu gì cả, cho tới những kia hoàn thành nhiệm vụ sản sinh tùy cơ vật phẩm. Càng làm cho Lâm Diệu hoài nghi nhân sinh, này nhiệm vụ hàng ngày đến cùng có còn nên làm tiếp. Lâm Diệu trong tay thưởng thức 2 bao băng vệ sinh tự lẩm bẩm. Lúc này hắn trong phòng đã nhiều một đống đồ ngổn ngang. Tỉ như nào đó khủng long răng hóa thạch, nào đó ngàn năm trước rất hỏa trồng chất xe đạp, một số lượng hạn chế khoản con quay, nhất khốc chính là một bộ tỏa ra ánh kim loại giáp máy. Khá giống Iron Man bộ kia, tràn ngập khoa học kỹ thuật cảm giác. Khi chiếm được này giáp máy thời hệ thống cũng nhắc nhở đây là cùng cái kia phương thiên hỏa kích. Như thế chất lượng tốt vật phẩm, nếu như này giáp máy không phải màu phấn hồng, đồng thời trước ngực có 2 khối lớn nhô ra, hắn sẽ phi thường yêu thích. Lâm Diệu, ngày hôm nay muốn đi thi, ta làm cho ngươi phong phú bữa sáng. Cửa truyền đến mẫu thân Diệp Nhu âm thanh. Sợ đến Lâm Diệu vội vàng đem cái kia 2 bao băng vệ sinh giấu kỹ. Vật này hắn có thể không có cách nào nói là trường học chơi đùa muốn dùng. Bữa sáng rất phong phú, trứng gà sữa bò sandwich, còn có đồng thời không lớn không nhỏ bò bít tết. Lâm Diệu, ngày hôm nay muốn cổ vũ. Diệp Nhu nhìn nhi tử trên mặt không cảm thấy lộ ra nụ cười. Trước đây Lâm Diệu trầm mặc ít lời. Nàng một lần lo lắng hắn tâm lý sẽ xảy ra vấn đề gì. Nhưng gần nhất Lâm Diệu thay đổi rất nhiều. Thậm chí tham gia nổi lên lớp hoạt động, chơi đùa nổi lên. Điều này làm cho nàng hết sức vui mừng. Yên tâm đi mẹ, thành tích sau khi ra ngoài ngươi chớ bị dọa đến là được. Lâm Diệu vừa ăn cơm vừa nói. Ha ha, trừ phi ngươi thi cái đặc biệt thấp phân. Không phải vậy cũng sẽ không dọa đến già mẹ. Mẹ cái gì mưa gió chưa từng thấy. Diệp Nhu bị Lâm Diệu chọc phát cười. Dọa đến nàng, sao có thể có chuyện đó. Lâm Diệu nghe vậy không lại biện dài. Yên lặng mà hưởng thụ mỹ thực. Ngày hôm nay nếu không ta xin nghỉ một ngày đưa ngươi. Không cần, ta quen thuộc bước đi. Được rồi, đúng rồi, ta cho ngươi trong thẻ lại đánh 5.000 khối. Ngươi gần nhất chơi đùa những thứ đó thì xong nói không chắc còn có tụ hội, những này đều phải tốn tiền. Nghe được Diệp Nhu, Lâm Diệu dừng một chút, sau đó khẽ gật đầu một cái, đồng thời trong lòng quyết định chủ ý nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất tẩy trắng cái kia mấy triệu, giảm bớt mẫu thân áp lực. Đi thi điểm trên đường, Lâm Diệu suy tư một lúc liền quyết định từ bỏ ngày hôm nay nhiệm vụ hàng ngày. Bắt tội phạm 1/1. Một mặt là bởi vì ngày hôm nay cuộc thi, hắn đằng không ra bao nhiêu thời gian. Mặt khác cũng bởi vì hắn đối với hệ thống những kia tùy cơ vật phẩm có chút tuyệt vọng. Chi nhánh nhiệm vụ mở ra. Nhiệm vụ nội dung: báo thù, khen thưởng điểm 200. Nghe được trong đầu hệ thống đột nhiên xuất hiện nhắc nhở. Lâm Diệu tinh thần chấn động. Sau đó liền lừa. Báo thù. Ta tìm ai báo thù đi. Nắm lấy hắn. Nắm lấy hắn. Chưa kịp hắn nghĩ ra cái nguyên cớ, góc đường đột nhiên xông tới một nam một nữ. Nam nhuộm tóc vàng, một mặt kinh hoàng, nữ thân mặc cảnh phục, cầm cái dài điện côn. Chính là lần trước ở trên đường phố đánh thức Lâm Diệu nữ cảnh sát. Hai người một truy một chạy, mắt thấy hướng Lâm Diệu nơi này vọt tới. Bạn học, ngăn cản hắn, hắn là cái đào phạm. Nữ cảnh sát thấy phía trước có người, mau mau cao giọng hô, đưa tới cửa nhiệm vụ, không làm trắng không làm. Lâm Diệu có chút không nói gì, vừa mới chuẩn bị từ bỏ cái kia nhiệm vụ hàng ngày. Kết quả này tội phạm sẽ đưa tới cửa, thấy Lâm Diệu tựa hồ chuẩn bị chặn đường. Nam tử kia móc ra một thanh đoản đao, trong mắt lập lòe dọa người hung quang. Tiểu tử, không muốn chết liền lăn xa một chút. Ạch, làm sao là, hai người khoảng cách rút ngắn một điểm sau. Nam tử kia nhìn thấy Lâm Diệu dung mạo, trên mặt hung quang thoáng qua biến mất. Thay vào đó chính là khiếp sợ không gì sánh nổi. Lúc này Lâm Diệu cũng thấy rõ nam tử này mặt. Trong đầu nhanh chóng vận chuyển, rất nhanh một hình tượng liền cùng nam tử này trùng điệp. Lúc trước lái xe va hắn cái kia người điều khiển, này ánh mắt hung ác, dữ tợn vẻ mặt, cùng ngày đó giống như đúc. Thời khắc này hắn trong nháy mắt rõ ràng chi nhánh nhiệm vụ nâng báo thù là tìm ai báo thù. Hóa ra là ngươi, lúc trước trải qua thống khổ cùng tuyệt vọng lập tức toàn bộ dâng lên Lâm Diệu trong đầu. Nhường hắn lệ khí nảy sinh, đối mặt giao hoảng sợ toàn bộ biến mất không còn tăm tích. Mặt sau nữ cảnh sát thấy đào phạm lấy ra dao trong lòng hối hận không thôi. Ngàn vạn lần không nên nhường một học sinh cản một đào phạm. Này nếu như xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Nghĩ đi nghĩ lại nàng hận không thể đánh chính mình một cái bàn tay. Chỉ có điều lúc này không kịp làm cái này. Không thể làm gì khác hơn là lại hô. Bạn học, ngươi mau tránh ra. Nhưng mà Lâm Diệu nghe được nàng sau không phản ứng chút nào. Phảng phất bị kinh ngạc sững sờ giống như không nhúc nhích. Xong, là hắn, nữ cảnh sát thấy Lâm Diệu bên ngoài hậu tâm bên trong lạnh lẽo một mảnh. Đứa nhỏ này hắn còn nhớ, lúc trước gặp phải cái tai nạn xe cộ liền dọa hôn mê bất tỉnh. Người nhát gan như vậy nhìn thấy hung ác tội phạm chẳng trách không chạy nổi đường. Nàng lúc này phảng phất đã tiên đoán được này đáng thương học sinh ngã vào trong vũng máu cảnh tượng. Trong lòng vừa hận lại hối hận. Không được, đào phạm sắp tới người học sinh kia trước mặt, đồng thời làm ra đâm người tư thế. Sợ đến nàng hoa dung thất sắc, kinh kêu thành tiếng, tuy rằng người học sinh này gan nhỏ một chút. Nhưng nếu như bởi vì nàng sai lầm làm mất mạng, cái kia nàng cả đời cũng sẽ không an tâm. Nhưng mà lúc này, làm cho nàng ghi khắc một đời một màn phát sinh. Cái kia ở nàng trong ấn tượng nhát gan học sinh đối mặt cầm đao đào phạm cũng không có sợ đến ngã nhào trên đất, mà là lấy bình tĩnh đến đáng sợ tư thái cởi xuống sau lưng túi sách. Sau đó đùi phải về phía sau bước ra một bước. Thân thể hơi cung, ở đao khoảng cách gò má của hắn chỉ có không tới 30 cm thời điểm. Tàn nhẫn mà quăng dưới quyển sách trên tay bao. Toàn bộ động tác làm liền một mạch. Một tiếng vang thật lớn. Túi sách không xiên lệch điện nện ở cái kia đào phạm trên người. To lớn cự lực dĩ nhiên đem cái kia đào phạm nện địa bay ra ngoài. Trực tiếp va về phía ven đường cột điện. Nữ cảnh sát kinh địa che chính mình miệng nhỏ. Nàng thậm chí nhìn thấy không trung đào phạm liên tục phun ra máu tươi cùng hai mắt nhắm chặt. Đào phạm đánh vào cột điện trên phát sinh một tiếng vang nặng nề. Sau đó mềm oặt địa ngã xuống đất. Chỉ là một bọc sách. Vừa còn ở lao nhanh đào phạm liền trong nháy mắt bị trọng thương. Thậm chí còn không đụng vào cột điện liền hoàn toàn mất đi ý thức. Đây là sức mạnh khủng bố cỡ nào? Ngươi, nhìn lẳng lặng đem túi sách vác về trên lưng. Phảng phất chẳng hề làm gì cả thiếu niên. Nữ cảnh sát nhất thời dĩ nhiên không biết nói cái gì tốt. Chỉ là cảm giác người trước mắt này cực kỳ chói mắt. làm cho nàng có chút choáng váng đầu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.